Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2011, chương 2013, làm điểm tiên binh làm thủ hạ. Hai người đối thoại Tần Dương nghe được, Triệu Phượng Nhi tại sao phải giết những hộ vệ này, đơn giản chính là không hy vọng những người khác thấy được nàng trò hề. Dù sao nàng là tương lai vương phi. Nếu như bị người lan truyền ra ngoài, tại hoang dã chi địa cùng ngũ vương tử giao hợp, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hoàng thất uy nghi ở đâu? Dứt khoát toàn bộ giết. Xấu nữ nhân, các loại có cơ hội mới thật tốt ngoạn ngươi một đợt. Tần Dương góc miệng lôi ra một đạo cười lạnh. Buổi chiều thời gian, một đoàn người trở lại hoàng thành. Bởi vì có ngũ vương tử tại, Tần Dương lẫn vào bên trong đó, dễ như trở bàn tay liền tiến vào hoàng thành, một đường cứ việc có không ít kiểm trắc thân phận pháp khí, nhưng đều không có tra ra Tần Dương tồn tại. Hoàng thành rất lớn, liền như trên tivi chứng kiến như vậy, tràn đầy màu sắc cổ xưa hương vận cùng hoàng thất huy nghi. Chỉ bất quá dù sao cũng là tiên giới. Trên không cũng là bố trí một tầng phòng hộ kết giới, phòng ngừa ngoại địch xâm nhập. Ngoài ra, hoàng thành bên trong có không ít thương thành thị, có bán đan dược, có bán pháp khí vân vân. Nhìn qua những cái này cửa hàng, Tần Dương bỗng nhiên có một cái ý niệm kỳ quái. Nếu như đem những cái này cửa hàng tất cả đều cho đoạt, có phải hay không liền phát? Tần Dương vuốt cằm, lại thêm mấy phần ý đồ xấu, nhìn ra được ngũ vương tử thân phận vẫn còn rất cao. Một đường mà qua, toàn bộ tu sĩ đều sẽ tự động tránh đi, cung kính đứng ở hai bên. Các loại ngũ vương tử một đoàn người sau khi rời đi mới dám động, dù sao cũng là hoàng tử, có tỷ lệ nhất định trở thành về sau thứ ba trọng thiên kẻ thống trị. Một chút nam tu sĩ ánh mắt cũng hơi có vẻ nhiệt huyết nhìn qua xe ngựa bên trong bóng người xinh xắn kia. Không chút nào che giấu đối với vị này Triệu gia đại tiểu thư ái mộ chi tình. Thấy rõ cái này Triệu Phượng Nhi, thật là đám người trong suy nghĩ nữ thần. Cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, ngũ vương tử không khỏi đắc ý hất cằm lên. Âm thầm thư thoải mái. Các người những cái này điều ti cũng chỉ có thể nhìn xem bản vương tử vị hôn thê mà thôi. Cái này nữ nhân đã bị bản vương tử cho chiếm hữu, ai cũng đừng nghĩ đụng nàng một sợi tóc. Hồi tưởng phía trước tỉnh lại trang cảnh, ngũ vương tử càng thêm đắc ý. Thẳng tắp thân thể, không quen biết, trên đầu cũng đã là một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Lão nô tham kiến ngũ vương tử điện hạ. Vương phi. Đi tới ngũ vương tử phủ đệ, nơi cửa một tên thanh y lão giả vội vàng tiến lên dập đầu. Đoán chừng là phủ đệ quản gia. Cái này quản gia mặc dù coi như tướng mạo bình thường, quần áo đơn giản, nhưng trên thân trong lúc vô hình phát ra khí thế, đủ để chứng minh lão nhân này thực lực không đơn giản. Đến ít tại bát cửu phẩm huyền tiên cảnh chi phối. Trong nhà người tới, chứng kiến cách đó không xa có vài đầu ngồi cưỡi yêu thú. Ngũ vương tử cau mày nói. Lão quản gia nói ra, là bát vương tử cùng hắn phu nhân đến. Bát đệ, ngũ vương tử sững sờ. Bọn họ tới làm cái gì? Lão quản gia do dự một thoáng, thấp giọng nói ra, giống như bát vương phi bị ngoại nhân khi dễ. Cái gì? Đệ muội bị người khi dễ? Ngũ vương tử sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, ai lớn như vậy lá gan, liền vương phi đều dám khi dễ. Lão quản gia cười khổ lắc đầu, tình huống cụ thể lão nô cũng không biết, ngũ vương tử hay vẫn là chính mình đi xem một chút đi. Ngũ vương tử do dự một thoáng, quay đầu nhìn qua xuống xe ngựa Triệu Phượng Nhi, tiến lên nói ra, Phượng Nhi. Bát đệ bên kia ra điểm tình huống, ta trước tiên đi xử lý một thoáng, ngươi về trước hậu viện nghỉ ngơi đi, thật tốt dưỡng dưỡng thân thể, dù sao phía trước cũng nhiều làm phiền mệt mỏi. Triệu Phượng Nhi cũng là vội vã muốn thanh tẩy một hạ thân. Điểm điểm chán, liền tiến vào nội viện, lúc gần đi cho Ngũ Vương Tử đưa cái ánh mắt, ra hiệu đừng quên giết chết những cái kia thủ hạ. Lão viên, ngươi qua đây, ta cho ngươi phân phó chút ít sự tình. Ngũ Vương Tử hướng về quản gia phất phất tay, đợi đối phương đến gần về sau, đem một cái ngọc giản đưa tới trong tay hắn, vỗ lấy bả vai hắn nói ra, làm việc nhanh nhẹn điểm. Nói xong, liền hướng lấy đại sảnh mà đến. Viên quản gia bóp nát ngọc giản, chứng kiến bên trong Ngũ Vương Tử lưu lại tin tức về sau, con người co rụt lại, lập tức hiển hiện nhàn nhạt sát ý hàn quang. Hắn không lưu lại dấu vết đem ngọc giản ném đi, đối với đi theo Ngũ Vương Tử mà đến tiên binh bọn hộ vệ nói ra, các ngươi một đường đi theo Ngũ Vương Tử săn bắn, có nhiều mệt nhọc, lão phu mang các ngươi đi Ngọc Hiên các nhận lấy chút ít ban thưởng, đi về nghỉ đi. Đa tạ viên quản gia. Chúng hộ vệ vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Chỉ có Tần Dương âm thầm cười lạnh, trong lòng có một chút tiểu kế hoa. Tại viên quản gia dẫn đầu bên dưới, Tần Dương cùng hắn tiên binh đi tới phủ đệ phía sau núi một tòa tinh mỹ lầu các bên trong. Lầu các bên trong đặt vào không ít hơn các loại tiên khí pháp bảo cùng tiên giả bí tịch. Tiên binh bọn hộ vệ nhìn qua rực rỡ muôn màu tiên khí, trên mặt tâm tình vui sướng không cách nào che giấu. Tuy nói lần này săn bắn có chút hung hiểm, nhưng có thể đạt được Ngọc Hiên các bên trong ban thưởng cũng là rất không tệ. Dù sao cùng Ngọc Hiên các tại cái này hoàng thành cũng là số một số hai bảo tàng chi địa, chính các ngươi chọn đi. Viên quản gia nhàn nhạt nói. Tùy hiển chọn, một tên che chở vệ tướng quân hô hấp dồn dập nói. Viên quản gia trên mặt nhiều một ít như có như không ý cười, thản nhiên nói, đúng, tùy tiện chọn, đây là Ngũ Vương Tử ban thưởng cho các ngươi. Các ngươi về sau nhưng muốn đối với Ngũ Vương Tử càng thêm trung tâm mới là. Đa tạ Ngũ Vương Tử, điện hạ ban thưởng, mạt tướng cùng các huynh đệ nhất định thề sống chết đi theo Ngũ Vương Tử. Che chở vệ tướng quân chắp tay cảm kích. Đừng vội cảm tạ, viên quản gia cười cười, đi đến các cửa lầu, đưa tay ấn hạ một đạo tiên phù. Trong nháy mắt, lầu các tứ phía trên vách tường bắn ra từng đầu kim sắc sợi tơ, quấn ở Tần Dương cùng người khác tiên binh trên thân, đem bọn hắn cầm cố lại. Những cái này kim sắc sợi tơ bên trên ẩn ẩn lưu động kỳ dị tia sáng, cực kỳ kiên cố. Một màn này phát sinh quá nhanh, cũng quá mức ngoài ý muốn. Những tiên binh kia hộ vệ còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mình không cách nào động đậy, bị thần bí kim sắc sợi tơ quấn lấy chết. Viên quản gia, đây là ý gì? Che chở vệ tướng quân nhìn qua thần sắc lạnh lùng viên quản gia, vẻ mặt lộ không hiểu. Còn không rõ sao? Viên quản gia chắp tay sau lưng, dùng thương hại ánh mắt nhìn qua đám người, cười lạnh nói, Ngũ Vương Tử nhường các ngươi chết, chỉ đơn giản như vậy? Cái gì? Chúng tiên binh hộ vệ ngây người, một mặt không thể tin tưởng, ngươi nói bậy, chúng ta đối với Ngũ Vương Tử trung thành tuyệt đối, Ngũ Vương Tử làm sao có khả năng sẽ giết chúng ta? Ta muốn gặp Ngũ Vương Tử, ngươi mau buông ra chúng ta. Che chở vệ tướng quân giận dữ nói. Viên quản gia khẽ gật đầu một cái, châm chọc nói, nếu không có Ngũ Vương Tử hạ lệnh, lão nô dám giết các ngươi sao? Các ngươi liền yên tĩnh đợi ở chỗ này đi, một lúc lâu sau các ngươi sẽ hóa thành tro tàn, thần hồn câu diệt, không có quá nhiều thống khổ. Nói xong hắn liền quay người rời đi. Đối với chúng hộ vệ tiếng mắng chửi không rảnh mà để ý tới. Nhìn qua lầu các cửa đóng bế, chúng tiên binh hộ vệ nội tâm một mảnh bi ai thống khổ. Bọn họ những cái này người tận tâm thủ hộ Ngũ Vương Tử, đi theo làm tùy tùng, không có câu oán hận nào, nhưng hôm nay lại rơi đến loại kết cục này, không khỏi quá mức trào phúng. Cái kia ai? Lúc này, Tần Dương nhàm chán ngáp một cái. Đối với vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng thái độ che chở vệ tướng quân nói ra. Cái này lầu các bên trong hẳn là có không ít bảo bối đi. Nếu không các ngươi cùng ta lẫn vào. Ăn ngon uống sướng. Nhiều tự tại a. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.